Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lộng Ảnh mặc màu trắng áo ngắn, trắng như tuyết, cổ tay cùng trên mắt cá chân, đều mang màu vàng lục lạc, dung mạo tinh xảo động lòng người, thật to con ngươi không cười tự mị, nàng vừa hiện thân. Lập tức hấp dẫn tầm mắt, Bạch Hồ bộ tộc, Lộng Ảnh bình tĩnh nói, Thiên Nhai Hạo Nguyệt khẽ mỉm cười, Bạch Hồ công chúa ta còn có hứng thú gặp gỡ một lần. Thế nhưng ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Nhai Hạo Nguyệt lung lay đầu, hiển nhiên đối với Lộng Ảnh cực kỳ xem thường, hắn lay động một cái lông vũ, nói rằng, ra chiêu đi, để cho ngươi ba chiêu. Này Thiên Nhai Hạo Nguyệt, lắc cây quạt, cũng không có lượng vũ khí dự định, Lộng Ảnh mặt cười hơi hàm sát, nàng nhẹ dương mũi chân, lấy một loại kỳ dị bộ pháp đi phía trước bước ra một bước. Keng, thanh thúy tiếng chuông, trong nháy mắt như cùng ở tại mỗi người vang lên bên tai. Này tiếng chuông vô cùng dễ nghe, nhưng nghe vào trong tai, nhưng sẽ cho người có cảm giác hoảng hốt. Đồng thời Lộng Ảnh bộ pháp cũng không bình thường, nhìn thấy được dường như duyên dáng vũ đạo giống như vậy. Nhưng là xem thêm hai mắt, lại cảm thấy trước mắt hoa mắt, Lộng Ảnh chiêu Thiên Nhai Hạo Nguyệt lao đi, rõ ràng không thích tốc độ, nhưng ở trăm vạn võ giả trong mắt để lại liên tiếp tàn ảnh. Cái kia thanh thúy tiếng chuông liên tiếp vang lên, Thiên Nhai Hạo Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Căn bản không có bày ra bất kỳ phòng ngự nào tư thế. Mặc cho Lộng Ảnh vọt tới. Ta nói, để cho ngươi ba chiêu. Này trong vòng ba chiêu, ta một bước cũng sẽ không động. Thiên Nhai Hạo Nguyệt, vang vọng ở Nam Lĩnh Hoang Nguyên. Lộng Ảnh nghe được đôi mi thanh tú nhíu lên. Mà những hồ tộc kia đệ tử, cũng đều là mỗi người khó chịu. Lộng Ảnh là ảnh chi song tử một trong. Thực lực của nàng so với Lộng Nguyệt mạnh hơn một ít, coi như đánh không lại Thiên Nhai Hạo Nguyệt, thế nhưng một bước cũng không động. Này quá cuồng vọng, Dịch Vân bại Dạ Dực cũng là như bẻ cành khô, nhưng tốt xấu Dịch Vân cũng là ra chiêu thật đả thật công kích Dạ Dực. Tuy rằng Dịch Vân dùng chỉ là viên gạch, nhưng này viên gạch trên thoáng hiện pháp tắc phù văn, cao thâm khó dò. Hiển nhiên cũng không phải bình thường chiêu thức, này Thiên Nhai Hạo Nguyệt, so với Dịch Vân điên cuồng có thêm. Đã như vậy, vậy ngươi tiếp chiêu đi, Lộng Ảnh lạnh giọng nói rằng, đinh đinh đinh, dày đặc tiếng chuông đột nhiên vang lên, Lộng Ảnh thân ảnh ở tiếng chuông bên trong biến thành vô số đạo ảnh từ. Một ít cảnh giới không cao võ giả, đã choáng váng đầu hoa mắt, nghe này tiếng chuông. Càng là muốn thổ huyết, những này bóng người động tác không giống nhau, đồng thời đánh về phía Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Tất cả né tránh góc độ, đều bị phong tỏa, ở tiếng chuông bên trong liền đứng cũng không vững. Đối mặt này phô thiên cái địa công kích, làm sao ngăn cản được? Không ít võ giả đều âm thầm líu lưỡi. Bạch Hồ bộ tộc ảnh chi song tử tuy rằng tiếng tăm không nhỏ. Bất quá ở đây lần thịnh hội bên trong, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Thế nhưng làm Lộng Ảnh ra tay thời gian, những võ giả này mới lại ý thức được. Những này ảm đạm phai mờ các thiên tài, vẫn là từ vài tỷ trong võ giả. Lan truyền ra, Lộng Ảnh từ đệ nhất chiêu bắt đầu, liền toàn lực ứng phó. Nhưng Thiên Nhai Hạo Nguyệt, lại như cũ thần tình lạnh nhạt. Khóe miệng mỉm cười địa đứng tại chỗ, không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ, mắt thấy công kích sắp tới, Thiên Nhai Hạo Nguyệt hơi suy nghĩ, nhất thời, ở chung quanh hắn thình lình xuất hiện một vòng trong suốt tường. Này, tường, trên nhộn nhạo sóng gợn, hơi phản xạ ánh mặt trời, dường như nước mặt, Lộng Ảnh vô số bóng người, cũng đầu bắn vào này mặt tường nước trên. Keng. Theo vô số tiếng chuông đột nhiên tụ tập thành một tiếng. Cái kia chút tàn ảnh cũng toàn bộ biến mất. lộng ảnh đang bay ngược mà quay về, sau đó bước chân lảo đảo địa rơi vào trên mặt đất. Nàng sắc mặt tái nhợt, đôi trong tai chảy ra một tia máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Đang nắm bắt nắm đấm, đang mong đợi lộng ảnh đêm này thiên nhai hạo nguyệt đánh một trận tơi bời lộng nguyệt. Một hồi liền ngây ngẩn cả người. Những hồ tộc kia các đệ tử cũng đều nhìn ra không rõ vì sao. Rõ ràng là lộng ảnh đang công kích thiên nhai hạo nguyệt. Làm sao thiên nhai hạo nguyệt vẫn không nhúc nhích, bị thương, ngược lại là lộng ảnh. Lộng ảnh hai lỗ tai chảy máu, là bị ảnh chi thanh âm chuông công kích. Đây là lộng ảnh chiêu thức của chính mình a? Tại sao sẽ như vậy? Có hồ tộc đệ tử bất khả tư nghị nói rằng, kính hoa thủy nguyệt, đây là ta thiên nhai tông đỉnh cấp võ học. Thế hệ trẻ trong hàng đệ tử, chỉ có hạo nguyệt sư huynh luyện thành. Kính hoa thủy nguyệt, có thể nhận biết đối phương trong võ học tất cả pháp tắc biến hóa. Cũng đem sự hoàn mỹ phục chế, cái gọi là lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân, liền là như thế. Một tên thiên nhai tông đệ tử, đắc ý nói, thiên nhai tông có cái môn này đỉnh cấp võ học. Bọn họ làm thiên nhai tông đệ tử, đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Tự nhiên nhân cơ hội đại gia tuyên dương, nhanh ra chiêu đi, còn có hai chiêu. Thiên nhai hạo nguyệt nói rằng, lộng ảnh giơ tay lên, dùng ngón tay nhỏ bé lau đi lỗ tai máu tươi. Sau đó đột nhiên xông ra ngoài. Lần này, động tác của nàng so với trước càng chậm hơn, nhưng tiếng chuông so với trước càng dày đặc. Theo tiếng chuông reo động, ở chung quanh nàng xuất hiện mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo, mà ở này vặn vẹo trong không gian, kèm theo tiếng chuông reo động, vô số điều sợi tơ xuất hiện, này vạn ngàn sợi tơ, lấy lộng ảnh làm trung tâm, hầu như đem cả vùng không gian che kín. Bỗng nhiên, hết thảy sợi tơ một hồi tụ lại, sợi tơ này cắt ra không gian, lướt về phía thiên nhai hạo nguyệt. Xem cuộc chiến các võ giả đều cảm giác được con mắt có loại đâm nhói cảm giác. Này tinh tế một sợi tơ, lực sát thương nhưng cực kỳ khủng bố. Đây là tỷ tỷ ở viễn cổ đế thiên, lĩnh ngộ pháp tắc chiêu thức. Lộng nguyệt nói rằng, nàng biết lộng ảnh ý nghĩ, coi như không thể chiến thắng, chỉ cầu có thể để thiên nhai hạo nguyệt ngăn lại chặn lại. Không sai, bất quá đối với ta mà nói, không dùng. Thiên nhai hạo nguyệt cười lạnh một tiếng, kính hoa thủy nguyệt nhất thời hào quang tỏa sáng. Oanh, lộng ảnh dường như giống như diều đứt dây một hồi bay ra. Sau đó ngã trên mặt đất, nàng trắng nõn cánh tay cùng trên bắp chân, tất cả đều là từng đạo vết máu, xem ra vô cùng thê thảm. Đồng thời nàng, oa, địa một miệng phun ra huyết đến. Thiên nhai hạo nguyệt lắc lắc đầu, lắc cây quạt nói, ngươi, quá yếu, tỷ tỷ. Lộng nguyệt sắc mặt một hồi đều trắng, nàng tức giận nhìn về phía thiên nhai hạo nguyệt, ngươi ra tay quá độc ác. Không riêng gì lộng nguyệt, tại chỗ đa số võ giả đều nhìn ra lộng ảnh cường độ công kích không bằng thiên nhai hạo nguyệt. Hắn căn bản không chỉ là đàn hồi mà thôi, chỉ là phục chế lộng ảnh chiêu thức sau khi gấp bội trà. Chiến đấu này bên trong, người khác đều là điểm đến thì ngưng, này thiên nhai hạo nguyệt nhưng là không chút lưu tình, để lộng ảnh trọng thương. Thiên nhai hạo nguyệt lắc lắc đầu, hắn căn bản không để ý tới lộng nguyệt, mà là nhìn về phía sắc mặt trắng hếu lộng ảnh. Ngươi còn có một chiêu, cuối cùng này một chiêu, không muốn lại để ta thất vọng rồi. Còn muốn đánh, lộng ảnh đã trọng thương. Dưới tình huống này, thắng bại kỳ thực đã định rồi. Này thiên nhai hạo nguyệt nói như vậy, chẳng phải là có ý định nhục nhã. Hồ tộc các đệ tử đều phẫn nộ. Mà tôn vị chỗ ngồi, Bạch Hồ công chúa ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo. Nàng đang muốn mở miệng, lộng ảnh cũng đã đứng lên. Ngươi muốn nhận thức thua cũng có thể, thiên nhai hạo nguyệt nói rằng. Lộng Ảnh vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng này một chiêu, ngươi tiếp nhận, nàng ở đây trên sân, đại biểu là Bạch Hồ bộ tộc, nàng làm sao sẽ chịu thua. Bạch Hồ công chúa nhìn Lộng Ảnh, nàng từ Lộng Ảnh trong ánh mắt, thấy là kiên định, nàng không tiếp tục nói nữa. Thời khắc này, là thuộc về Lộng Ảnh chiến đấu. Ở một trận tiếng chuông bên trong, Lộng Ảnh đầu nhẹ nhàng buông xuống hạ. Khi nàng giơ lên đầu mở hai mắt ra thời gian, trong mắt của nàng đã thình lình biến thành đỏ như máu vẻ. Phảng phất một con chân chính hồ ly. Đồng thời, khí tức trên người nàng cũng biến thành vô cùng nguy hiểm. Lộng Ảnh kiều tiểu thân thể ầm ầm bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bóng người của nàng trong chớp mắt ở biến mất tại chỗ. Mà ở nàng vừa chiến địa phương, một cái hố sâu to lớn thình lình xuất hiện. Trên mặt đất xuất hiện dường như mạng nhện một loại vết rách. Thiên nhai Hạo Nguyệt vẻ mặt hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn vũ vỗ một cái tử toát ra chói mắt ánh sáng. Kính hoa thủy nguyệt xoay tròn, hội tụ thành một mặt to lớn kính tường, chắn trước mặt hắn, hoành, nổ tung giống như nổ vang, dường như núi cao nứt toác, mà ở tuôn ra ánh sáng bên trong, một bóng người bay ngược ra, Bạch Hồ công chúa thân ảnh từ tôn vị chỗ ngồi vọt lên. Đợi nàng bồng bềnh lúc rơi xuống đất, nàng trong lòng nâng cả người nhuốm máu. Hai mắt nhắm nghiền Lộng Ảnh, một cái tay thì lại ống tay áo phất một cái, đem còn dư lại lực đạo tan mất. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.